Cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.